Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Tiểu Kim cảnh giác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu khát vọng tương đụng nhau. Bạch Vũ Tình cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình sẽ như vậy chủ động, môi cuối cùng xúc đụng vào nhau. Bất quá Bạch Vũ Tình vẫn có một chút khẩn trương, hai tay nắm dịch tiểu phi ngực quần áo, liền thân thể đều có chút nhỏ run run. Chẳng qua là một hồi, hai cái miệng môi rời ra mở, dịch tiểu phi nhìn Bạch Vũ Tình, cái này đơn thuần cô gái, không thể nghi ngờ là để cho dịch tiểu phi mang nồng nặc bảo vệ muốn phải thật tốt bảo vệ cái này hay cô gái. Tiểu phi nhìn dịch tiểu phi, Bạch Vũ Tình lòng từng điểm bình tĩnh lại, sau đó đầu hướng dịch tiểu phi ngực nhích lại gần. Như vậy cử động to gan, Bạch Vũ Tình thật sự là hạ quyết tâm thật lớn. Thế nào? Dịch tiểu phi chậm rãi hỏi. Ngươi là ta, có đúng hay không? Đây là Bạch Vũ Tình mối tình đầu, cho tới bây giờ không có đối với một người đàn ông thích qua. Hy vọng mình có thể cùng một giường như chung một chỗ. Nàng Bạch Vũ Tình chỉ nhận đúng người đàn ông này. Nghe Bạch Vũ Tình lời nói, dịch tiểu phi không biết mở miệng thế nào. Vừa định muốn mở miệng, ở dịch tiểu phi cổ áo trong vang lên suy suy suy thanh âm. Thanh âm này là phệ kim trùng, cũng chính là tiểu kim phát ra. Nhẫn long văn dưới tác dụng, dịch tiểu phi dĩ nhiên có thể nghe hiểu. Tiểu kim phát ra thanh âm. Chủ nhân, tiểu kim đói, có thức ăn ở bên ngoài. Tiểu kim đối với cổ trùng nhưng mà tương đương nhạy cảm, có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được. Cái này làm cho dịch tiểu phi mặt liền biến sắc, nhìn về phía Bạch Vũ Tình. Vũ Tình, ta đi ra ngoài một chút, có chút việc tình phải xử lý. Bất đồng Bạch Vũ Tình đáp ứng, dịch tiểu phi liền chạy ra ngoài, mà Bạch Vũ Tình sững sờ tại chỗ. Dịch tiểu phi như vậy chẳng lẽ là đang trốn tránh sao? Tâm tư của con gái là rất phức tạp, chẳng lẽ tiểu phi còn có những cô gái khác? Dậm chân, mình cũng lấy dũng khí như vậy bày tỏ, dịch tiểu phi ở nơi này dạng thời điểm mấu chốt lại có thể chạy, cái tình huống này chẳng lẽ còn để cho mình một cô gái đuổi theo sao? Điều này thật sự là quá mất mặt. Hừ, tiểu phi thúi, tiểu phi xấu xa, sẽ không nói chuyện với ngươi. Không muốn nói, Bạch Vũ Tình hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là tức giận, nghĩ đến phòng bếp bên kia còn có chén đũa muốn tắm, chỉ có thể đem mới vừa rồi một màn tạm thời ném ở sau ót. Vạn nhất dịch tiểu phi thật sự có chuyện trọng yếu phải làm đâu. Mình thành tựu cô gái, phải học đi thông cảm. Đây là hôm nay Bạch Vũ Tình duy nhất có thể an ủi mình lời nói. Còn như một bên khác, dịch tiểu phi lao ra gian nhà sau đó, ở tiểu kim hơi thở phong tỏa trong, hướng trên đường phố một người trong đó phương hướng chạy ra. Bởi vì là ở mình chạy ra lúc này, dịch tiểu phi quả thật thấy được một bóng người, lấy tốc độ thật nhanh rời đi, như vậy truy kích tới, ở trên đường Đồng La, ban đêm vốn cũng không quá có người, mà khoảng cách nơi này vùng lân cận, có một cái thành phố Trung Hải đống rác tích sân, dịch tiểu phi hướng vậy bản chạy đi, tiểu kim cảm ứng được cổ trùng, nói rõ người kia người tới không tốt. Có cổ trùng bồi dưỡng, không thể nghi ngờ là miêu tộc người, mà ở thành phố Trung Hải mình cho tới bây giờ không có đụng phải Nam Cương miêu tộc người. Cái này người xuất hiện là tới từ Bắc Cương đất, như vậy truy kích, rất mau 20 phút trôi qua, cái đó trốn nhảy lên người, bồn tẩu chính là vắng vẻ con đường, cũng mặc kệ như thế nào, đều là không thoát khỏi dịch tiểu phi. Làm tiến vào đống rác tích địa phương, người nọ cuối cùng dừng bước, đưa lưng về phía dịch tiểu phi, quả nhiên có chút bản lãnh, cái này cũng có thể cho ngươi phát hiện. Chậm rãi xoay người, ở nơi này xe rác chung quanh một ít ánh đèn chiếu rọi xuống. Dịch Tiểu Phi thấy được người này khuôn mặt, cái này vừa thấy dưới, để cho Dịch Tiểu Phi lấy làm kinh hãi, bởi vì là người này cùng ban đầu bị mình hủy đi hai mắt Linh Đinh Sơn. Rất tương tự, bất quá người này muốn trẻ tuổi hơn, nhìn dáng dấp đúng là tìm phiền toái cho mình thôi. Linh Đinh Sơn là ngươi người nào? Hắn là anh cả ta. Ta Bắc Cương Miêu tộc người, rất ít ăn thua thiệt. Hắn lần này thường xuyên thua thiệt ở trên tay ngươi. Chàng trai mặc dù tuổi tác cũng tương đối lớn, bất quá hắn nhiều nhất hơn 50 tuổi dáng vẻ. Từ tình huống hôm nay xem ra, so với Linh Đinh Sơn còn muốn không dễ chọc. Bắc Cương Miêu tộc là Hoa thị làm việc, thật sự là để cho người xem thường. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, bất quá đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Huống chi đối phương đeo trên người cổ trùng, đối với mình hữu dụng, đó là tiểu kim thức ăn. Hừ, ta Bắc Cương Miêu tộc còn lâm vào không rơi tới như vậy đến nước. Là Hoa thị là ta Bắc Cương đang làm chuyện mới đúng. Tốt như vậy một bộ thân thể, đem người luyện chế thành tà thi, chắc hẳn thực lực sẽ không tệ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, anh hắn ăn lớn như vậy thua thiệt. Chuyện này căn bản không dám truyền về đi, bởi vì là cái này không thể nghi ngờ sẽ bị ở Bắc Cương một ít đối thủ cười nhạo. Cho nên thân cận nhất hắn mới sẽ tới, lần này xuất thủ giải quyết người này. Như vậy anh hắn sỉ nhục cũng chưa có. Anh ngươi cũng là nói như vậy, cho nên hắn mù mắt. Ngươi nói như vậy, ta xem không chỉ là mắt mù tình. Ta muốn mạng ngươi, nhân vật nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể đem lưu lại. Ban đầu Linh Đinh Sơn chạy là một lần bất ngờ, mà lần này Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không cho loại chuyện này phát sinh. Hết thảy kẻ địch đều phải bóp chết. Thành phố Trung Hải bây giờ tình huống bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế đã sóng ngầm dũng động. Mình chẳng qua là đi tìm một chút người ẩn long, nhưng còn bây giờ thì sao? Dính dấp đến Bắc Cương Miêu tộc sự việc, rất nhiều sự việc mình một khi đúc kết đi vào, muốn thoát thân cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hoành, ở trong người nguyên lực phun trào dưới, đôi mắt nhất thời máu đỏ lên, sau lưng hình xăm huyết long phơi bày ra dương nanh múa vuốt hình dáng, một đoạn long hóa vận dụng, còn có nhẫn long văn năng lượng truyền đạo ra. Dịch Tiểu Phi thực lực đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp cảnh. Bởi vì làm cho này lần đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh, cho nên bây giờ như vậy thời gian ngắn kích phát thực lực, lại là muốn ép tới gần nửa bước tiên thiên. Cái này còn là thuật cửu châm phong đính không có dùng xuống tình huống. Nguyên lực song đao ở Dịch Tiểu Phi chừng ở trên ngưng tụ. Vậy chờ cảnh tượng tương đối kỳ huyễn tới, nhận lấy cái chết. Dịch Tiểu Phi nguyên lực song đao vung lên, mà chàng trai kia cười lạnh một tiếng. Cái này cười lạnh một tiếng dưới, tay phải giống vậy có nguyên lực ngưng tụ. Bất quá cái này ngưng tụ là một cái trường côn, chân phải một kiện, hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Thực lực này tuyệt đối đạt tới đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi không có ở không hơn thời gian sử dụng thuật cửu châm phong đính. Dẫu sao cửu châm phong đính vẫn là cần thời gian, không thể đánh đoạn. Chẳng qua là bây giờ cũng không cần. Ngang hàng thực lực hạ, Dịch Tiểu Phi nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải bất đồng đánh ra, một cái có thể so với hai người, người bình thường có thể áp chế không xuống. Chỉ là có một chút Dịch Tiểu Phi quên, đó chính là đối phương là Bắc Cương Miêu tộc người, có khống thi thuật, sẽ có tà thi trợ giúp, mà thi thể này đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, cùng người thường vô khác biệt. Không cẩn thận nhận, thật vẫn rất khó nhìn ra. Nhưng đối phương chính là cái xác biết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http